Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 953, chương 954, tầng thứ 2. Hủy diệt nó, không có nói đùa chớ, đây cứng như thế. Lúc này Lâm Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ được cầm lấy hạt châu màu xanh lam. Lại là gõ lại là đập đều vô dụng, dùng răng cắn, âm thanh một lần nữa xuất hiện. Lâm Tiêu còn không do dự mở ra kia khô ráo miệng, cắn một cái đến trên hạt châu. Một cái cắn này khủng khiếp, Lâm Tiêu thoáng cái liền cắn hụt rồi, thiếu chút nữa cắn ngon tay mình. Nhưng mà hạt châu đâu, gặp thủy liền hóa, tại Lâm Tiêu tận cùng bên trong dính vào một tia nước dãi, liền yếu dần rồi, hướng về Lâm Tiêu đầu khỉ chảy tới. Một mực chảy đến đan điền vị trí, Lâm Tiêu đan điền đã sớm tràn đầy năng lượng, hơn nữa tạo thành năng lượng chi hải. Một cái cùng Lâm Tiêu giống nhau như đúc tiểu hài tử lúc này chính tại năng lượng hóa trong đại dương du ngoạn đấy. Hạt châu màu xanh lam đang bước vào tại đây thời điểm, ngay lập tức liền biến thành một cái màu lam cá heo, còn không hướng hướng về phía Lâm Tiêu nháy mắt một cái. Sau đó một đầu liền muốn năng lượng đại dương ghim xuống. Chỉ chốc lát liền cùng tiểu hài tử đùa giỡn với nhau, phi thường cao hứng. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Kia hạt châu màu xanh lam rốt cuộc là cái gì? Nhìn đến tiểu hài tử cùng cá heo, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Trong tháp bão cát tiêu thất, xa địa cũng là tiêu thất. Cảnh tượng biến đổi thành một cái khắp nơi đều là trống trời đại thụ đại trong rừng rậm. Có dã thú gầm thét, tràn đầy nguy hiểm. Ý thức từ vùng đan điền trở về, Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, cũng là sợ hết hồn. Đột nhiên một tràng cười truyền khắp rừng rậm. Ha ha ha ha, lão tử ta rốt cuộc trốn ra cái kia suýt nóng chết người sa mạc. Phương xa có một cái nước suối đang lẳng lặng chảy xuôi. Lâm Tiêu mắt bốc lục quang nhìn sang, phát điên giống như chạy. Vốn là có đến mấy khoảng 100 mét, cứng rắn là dùng mấy giây. Có thể tưởng tượng được tốc độ này rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Nước suối một bên có từng nhóm dã thú, phần lớn đều là một cái cấp thấp lộc cùng tê nghiêu, còn có một ít heo rừng. Rừng rậm cây trên có mấy con khỉ nhìn chằm chằm. Đi ra đi ra, mình uống mình thủy, Lâm Tiêu gào to đến. Đồng thời cũng không do dự, nhìn đến trên mặt nước cái kia mặt mũi nhăn nheo cùng tang thương mình. Nhìn nhìn mình kia khô héo bàn tay, tựa hồ cái rừng rậm này đang hấp thụ bản thân linh khí. Phát hiện vấn đề sau đó, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi những dã thú kia. Bọn họ đã sớm bị hút khô, thành từng cổ thây khô, linh khí toàn bộ hướng về một cái phương hướng lộ ra. Đó là một cái độc nhãn dã thú, tướng mạo đặc biệt, không có tay chân, có chỉ là một con mắt to, thật giống như ánh mắt một loại lơ lửng giữa không trung. Hừ, dám hút bản đại gia linh khí, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Một tia linh khí quấn quanh ở chỉ, năm ngón tay thành chộp, hướng về cái kia ánh mắt chộp tới. Kiệt, kiệt, kiệt, một cái thanh âm âm lãnh từ bốn phương tám hướng truyền ra. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ thằng này còn có trợ thủ sao? Đúng như dự đoán, bốn phương tám hướng ánh mắt tự mình hướng về đánh tới. Khi ánh mắt suýt áp vào trên người mình thời điểm, xảy ra bất ngờ nổ tung, mình liền đem đậu má bay đến thật xa, liền linh thể đều có chút suy yếu. Hừ, một cái ánh mắt còn muốn đem ta làm sao? Ta hôm nay cũng không tin. Vừa nói Lâm Tiêu cũng không chậm trễ, năm ngón tay khép lại, linh khí hợp thành một ngọn phi đao, hưu một tiếng hướng về ánh mắt bay vụt đến. Kiệt, kiệt, kiệt, lại là bốn phương tám hướng ánh mắt từ trong bụi cỏ cây cối phía sau toát ra. Chỉ thấy Lâm Tiêu đại thủ tại trong hư không vung lên, nhất thời từng thanh phi đao tại trong hư không thành hình. Đi, Lâm Tiêu kia đạm nhiên âm thanh từ tận cùng bên trong nói ra. Để cho kia con mắt không nghĩ đến là, đi ra nhiều năm kinh doanh lực lượng, hôm nay bị người này hủy trong chốc lát, phương xa trong rừng rậm khắp nơi đều là tiếng nổ vang. Những cái kia nổ tung ánh mắt giống như là xuyến liên một dạng. Chỉ cần một cái nổ tung, như vậy cách gần đây một cái tất nhiên sẽ nổ tung. Trong rừng rậm tiếng nổ khắp nơi tất cả đều. Nguyên lai những cái kia ánh mắt là phân hóa ra. Đều là do linh khí tạo thành. Mà linh khí là hỏa thuộc tính. Bị cực hạn áp xúc sau đó. Có chút ngoại lực dưới tình huống thì sẽ nổ. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta rất dễ khi dễ sao? Ta ma tộc quân đoàn thứ 8 cố vấn. Sẽ được nhân tộc trấn áp. Quả thực là cười đến rụng răng. Ánh mắt nói chuyện là từ thần niệm truyền tới. Nếu mà không phải thần niệm, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói gì. Quả nhiên tiếng nói lạc hậu. Ánh mắt đang không ngừng nhúc nhích. Đột nhiên một đôi tay từ ánh mắt hai bên đưa ra ngoài. Một đôi chân từ ánh mắt phía dưới đưa ra ngoài. Khỏi phải nói có bao nhiêu quái gì. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ ta ma tộc đại quân binh lâm các ngươi cái thế giới này đi. Đến lúc đó, nhân tộc các ngươi chỉ có làm đầy tớ một loại thoi thóp. Cái này ma tộc cái gì 8 quân đoàn cố. Vấn tựa hồ ký ức còn dừng lại vào lúc đó. Còn đang chờ ma tộc đại quân lại lần nữa chinh phạt. Hơn nữa đây tẩy não cũng tẩy rửa quá triệt để. Lâm Tiêu cũng không thèm phí lời với hắn. Quản ngươi ma tộc đại quân hay là cái gì? Giết lại nói, linh khí một lần nữa bạo phát ra. Bầu trời xuất hiện lần nữa từng thanh linh khí hóa hình thành phi đao. Tiểu tử đừng tưởng rằng dựa ngươi kia mấy cây đao mẻ liền có thể tổn thương đến ta. Kiệt, kiệt, kiệt, ánh mắt tựa hồ hoàn toàn sẽ không có đem Lâm Tiêu coi ra gì. Hắn còn cho là mình là kia ma tộc quân đoàn thứ 8 cố vấn. Còn cho là mình tu vi vẫn còn. Nhìn đến cái kia không biết sống chết ma tộc tàn phế nghiệt Lâm Tiêu cũng là chưa hề mắt nhìn thẳng. Hắn, người chỉ huy trên không trung ngàn thanh linh khí phi đao thẳng táp hướng về con mắt kia. Chút tài mọn, ma tộc hoàn toàn không e ngại những này phi đao. Chỉ thấy trong không khí có đến từng tia linh khí tại bị hấp thu. Ngay cả trên phi đao linh khí cũng tại bị hấp thu. Bị dẫn dắt, để cho vốn là nhanh như thiểm điện phi đao tốc độ cũng là chậm lại. Gặp, Lâm Tiêu âm thầm kêu một tiếng. Quả nhiên mình không có đoán sai. Cái này ma tộc coi như hiện tại đã qua hàng vạn năm. Cũng vẫn là lợi hại như vậy. Đột nhiên ma tộc kết một cái ấn. Không khí ngưng kết lại. Toàn bộ không khí giống như đột nhiên biến thành một cái cao su một dạng. Làm cho không người nào có thể hô hấp. Hơn nữa không khí càng ngày càng thưa thớt. Lâm Tiêu tại không khí biến mất lúc trước đã đem tức giận đóng chặt rồi. Chính là đây có thế nào đâu. Mình bế khí cũng kéo dài không được bao lâu. Thạch tháp tầng thứ 2 bên trong là không có bao nhiêu linh khí. Chỉ có tại những sinh linh này trên hút lấy. Không thì linh khí không có sau đó. Chỉ có thể trở thành người khác thịt cá. Bất quá cũng may Lâm Tiêu toàn bộ huyệt khiếu đều tồn cân nhắc lấy không hết. Dùng không cạn linh khí. Cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lâm Tiêu hiện tại không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Chỉ có thể đem lực lượng chứa đựng ở lòng bàn tay. Khi lực lượng chứa đựng đến số không giới điểm. Chính là sắp lúc bộc phát sau khi. Lúc này ma tộc quỷ nhãn cố vấn. Tại bên trong rừng rậm lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu. Chờ đợi đến Lâm Tiêu nghẹt thở mà chết thời điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Tiêu còn lọt vào tại cái kia cao su bên trong. Không ra được. Cũng không phá hư được. Tiểu tử đây chính là khiêu khích tộc ta kết cục. Ánh mắt một hồi diễu cợt. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.